Làm thế nào? Tắt, tắt laptop đi chứ sao? Cố Ngọc Vi vội vàng đóng laptop lại. Mới vừa khép lại, Cố Thành Trung liền đẩy cửa tiến vào. Cách Trương.